Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, cùng ta có duyên, canh ba. Hà Viên Nguyệt nghe vậy sững sờ một chút, nàng cúi đầu, tóc trắng có chút run run, trong miệng lẩm bẩm nói ra, đời này, có tiếc, chuyện xưa nhiều, một lời đại ái mãn tinh hà, gió xuân đào lý khắp thiên hạ, vạn năm sử sách bút ngọc mai. Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bên người, Tần Phương Dương áo lam ngay tại dưới mí mắt có chút phiêu động. Nàng cũng có thể cảm giác được. Tần Phương Dương ánh mắt, một mực rơi vào trên người mình. Đời này có tiếc chuyện xưa nhiều. Tả tiểu đa thơ hết thảy bất quá 4 câu. Lời tán dương, càng là chiếm 3 câu. Nhưng là giờ phút này, Tần Phương Dương cùng Hà Viên Nguyệt tâm tư. Lại tất cả câu đầu tiên phía trên. Trong lòng bị câu đầu tiên toàn bộ tràn đầy. Hà Viên Nguyệt cúi đầu, nhẹ nhàng dưới đất thấp không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Hà Viên Nguyệt trong lòng nhất thời hiểu rõ, cái này Tà tiểu đa ý tưởng quả nhiên rất có môn đạo. Hiển nhiên là đã nhìn ra rất nhiều rất nhiều. Tiểu tử này không phải là thật biết xem tướng, mà lại tạo nghệ cao thâm, thậm chí là sâu không lường được. Cảm ơn ngươi thơ, tiểu đa. Hà Viên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói ra, đây là ta trong cả đời chỗ nhận được lễ vật tốt nhất. Có bài thơ này, ta Hà Viên Nguyệt cả đời này liền xem như sống không uổng. Nàng nói khẽ, mặt dày một chút, bài thơ này có thể viết tại ta trên bia mộ. Tả tiểu đa nhu thuận nói, Hà nãi nãi nếu là ưa thích, ta tùy thời đều có thể làm cho ngươi. Ta tài văn chương khá tốt. Hà Viên Nguyệt buồn cười, cười mắng một tiếng, láo cá, vừa mới dâng lên thương cảm, lại bị một lời tách ra. Duy dư lòng tràn đầy vui vẻ. Tần lão sư, Hà Viên Nguyệt nói ra. Tần Phương Dương lập tức quay tới. Lão hiệu trưởng, ta vừa mới cùng trường Giang đề nghị, để cho ngươi tiếp tục chấp giáo Tà tiểu đa bọn hắn võ sư ban chương trình học. Tần Phương Dương lập tức một trận kinh ngạc. A, ta tư tưởng còn không chỉ như thế. Ta hy vọng ngươi có thể một mực dạy bảo mấy hài tử kia xuống dưới. Sau khi đột phá trời tiến vào tiên thiên, đột phá cảnh giới thai tức, cho đến từ trường chính tốt nghiệp. Hà Viên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười. Tần lão sư, đây đều là hảo hài tử, bọn hắn đáng giá ngươi bỏ ra cố gắng, đem bọn hắn dạy tốt. Tần Phương Dương nghiêm túc gật đầu nói ra, lão hiệu trưởng ngài yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực đem bọn hắn đều dạy tốt. Hà Viên Nguyệt hài lòng mỉm cười một chút, gật gật đầu, nói, Tả tiểu đa đứa nhỏ này cùng ta có duyên, nhớ kỹ xế chiều mỗi ngày thời điểm, dẫn hắn đến phòng làm việc của ta. Hoặc là, hắn chính là ta thuật quan khí truyền nhân. Nguyên lai tưởng rằng môn thủ nghệ này đem theo ta mà yên, lại ngoài ý muốn đụng phải hắn. Xem ra, cũng là duyên phận cho phép. Tần Phương Dương mừng tít mắt, đa tạ lão hiệu trưởng. Ngoặc kép, một mực về đến phòng học. Tần Phương Dương nụ cười trên mặt đều không có tán đi. Mỗi ngày, đến phòng làm việc của ta bên trong đến. Mỗi ngày a. Tần Phương Dương hưng phấn trong lòng khó nói nên lời. Trong lòng cảm giác được hạnh phúc cực kỳ. Lúc này hắn tự động không để ý đến mang Tà tiểu đa 4 chữ. Chỉ biết là một sự kiện. Ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thiên thiên. Đây đối với Tần Phương Dương ủng hộ, không thể nghi ngờ là không thể gọi tên. Hưng phấn sau khi, đùng lập tức, một bàn tay đánh rớt tại Tà tiểu đa trên ót. Cười ha ha. Tiểu thần côn, ngươi được lắm đấy, lần này thế nhưng là may mắn mà có ngươi a. Tả tiểu đa hoàn toàn không có đề phòng, kém chút bị một bàn tay đập thành thiểu năng trí tuệ. Cho dù nỗ lực trèo trống như cũ chân đứng không vững, hướng phía trước một cái lảo đảo, một ngụm chó gặm phân ngã nhào xuống đất, rắn rắn chắc chắc gặm tại đất xi măng bên trên, gặm lộ diện từng đợt mộng bức. Ngươi cái này may mắn mà có ta. Lại là như thế cảm tạ ân nhân sao? Muốn thu mua nhân mạng sao? Đúng là mẹ nó hiếm thấy a. Bất quá đến ngày thứ 2 buổi chiều, Tả Tiểu Đa là thật biết Hà Viên Nguyệt vì sao muốn Tần Phương Dương đưa chính mình tới nguyên nhân. Không phải quan hai người bọn họ sự tình, mà là thật đối với mình triển khai đặc huấn ám khí huấn luyện. Hà Viên Nguyệt trước mắt đành phải một cái yêu cầu, rất đơn giản yêu cầu, liền một chữ, nhanh, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ ám khí liên tục phát xạ. Khiến cho đến Tả Tiểu Đa hai đầu cánh tay luyện được sưng cùng đùi một dạng thô. Mà Tần Phương Dương tác dụng thì là cho Tả Tiểu Đa trải vuốt kinh mạch. Ám khí là cái gì? Ám khí chính là tại địch nhân không phòng bị thời điểm. Một kích mất mạng vũ khí. Nhưng đến cảnh giới cao thâm, thừa dịp bất ngờ vân vân, lại khó liền đi. Đây cũng là ám khí chỉ có thể ứng dụng tại lập tức. Trong tương lai khó có càng đa dụng hơn võ chi địa nguyên nhân chính. Đối mặt địch nhân, người muốn tại hắn hoàn toàn dưới tình huống phòng bị, càng có thể một kích trúng mục tiêu. Đây mới là ám khí đối với ngươi coi dưới tồn tại ý nghĩa. Mà muốn đạt thành mục tiêu này, cái thứ nhất tiên quyết yếu tố chính là nhanh. Lực lượng có thể gia tăng tốc độ, nhưng ngươi bây giờ lại không cách nào đem tự thân lực lượng mức độ lớn nhất chuyển hóa thành tốc độ, Hà Viên Nguyệt nói, mà liên quan tới ám khí tu luyện, ta cũng chỉ có thể dạy ngươi 7 ngày. 7 ngày sau, ngươi đem chính thức bước vào võ sư ban hàng ngũ. Đến lúc đó, giống nhau mặt khác võ sư tu giả đồng dạng xuất ngoại làm nhiệm vụ. Săn giết tinh thú, thu hoạch tinh hồn thạch, lấy được các loại tài nguyên, đổi lấy trường học điểm cống hiến, đi phòng trọng lực tu luyện. Nếu như có thể đổi được đầy đủ tại phòng trọng lực tu luyện 1 năm tư cách, vậy liền tu luyện đầy 1 năm đi. Phòng trọng lực chính là ngươi rèn luyện ám khí tốc độ tốt nhất đường tắt. Tần Phương Dương là Tả Tiểu Đa trải vuốt xong kinh mạch về sau, chỉ cấp hắn nửa khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, sau đó chính là mang đi ra ngoài ẩu đả. Ân là rèn luyện, đằng sau tự nhiên là lần nữa bị đánh đến sưng. Chỉ bất quá lần này là toàn thân sưng, không phải dừng cánh tay. Ngoài ý liệu là, lần này Hà Viên Nguyệt thế mà không cho phép chữa thương. Ngay tại dưới tình huống như vậy, để Tả Tiểu Đa tại phòng làm việc của nàng bên trong tiếp tục rèn luyện ám khí. Tốc độ, phải nhanh. Lần này bồi luyện đối tượng là Lam Tỷ. Ngươi chừng nào thì có thể dùng ám khí của ngươi đem ta một kích tiệt tử. Ngươi coi như đại thành. Lam Tỷ băng lãnh nghiêm mặt, Tả Tiểu Đa đối với nói vậy, mặt mũi tràn đầy chỉ có mộng bức, cơ hồ muốn tiếp cận rừng bút cấp độ. Cô gái này một thân tu vi, hoặc là so Tần Phương Dương còn muốn cao hơn. Ngươi để cho ta dùng của ta ngọc thạch ám khí, đưa ngươi một kích tuyệt sát. Ngươi lão liền xem như đứng như vậy bất động, ta đem ám khí của ta đều tại ngài trên thân đả quang. Đánh xong, đánh nát. Chỉ sợ đều không đánh nổi ngài một sợi tóc đi. Cho ta đưa ra bực này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Rõ ràng chính là khi dễ người A. Ta chỗ nào bỏ được đánh ngài. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nũng nịu giả ngây thơ. Ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Đáng tiếc hắn khoe mẽ đại pháp tại Lam Tỷ nơi này diễn ra lớn lật xe. Cũng chỉ đổi lấy Lam Tỷ một trận vô tình đánh đập. Đến chưa xuống tới. Tần Phương Dương thống ẩu Tả Tiểu Đa năm bỗng nhiên. Lam Tỷ ác hơn. Ẩu Tả Tiểu Đa 7 về. Ta muốn niệm niệm miêu. Hay là niệm niệm miêu tốt. Chấm ngoặc kép. Này sẽ Tả Tiểu Đa hết sức ai oán. Niệm niệm miêu ra tay cũng không có ác như vậy. Hai người kia. Một nam một nữ. Thật sự là ra tay độc ác. Vào chỗ chết đánh Tả gia a. Một chút thể diện cũng không lưu lại a. Ám khí của ngươi không tệ. Ngoài dự liệu, Lam Tỷ khi nhìn đến Tả Tiểu Đa dùng ngọc thạch làm ám khí đằng sau. Thế mà đầu tiên động dung nói một câu nói. Biểu đạt ý tán thưởng. Không tệ, thật, Tả Tiểu Đa đều là một trận mờ mịt. Có phải hay không chỗ nào tính sai rồi? Cái đồ chơi này lớn nhất tồn tại ý nghĩa. Bất quá là ta vì trang bức mà thôi. Dĩ vãng cùng Vu Minh vô số lần giao thủ. Chúng ta đã thí nghiệm qua rất rất nhiều kim loại vũ khí. Vu Minh đều có thể trong thời gian rất ngắn tìm tới nhân ứng đối sách. Thậm chí có thể làm đến đảo ngược điều khiển. Như là Vu Minh huyền thiên chi khu. Mặc kệ ngươi vận dụng loại nào binh khí. hắn đều có thể cho ngươi cấp tốc đồng hóa. Cuối cùng, binh khí sẽ chỉ bị đối phương bám vào trên người hắn. Không có khả năng thoát khỏi. Thậm chí, huyền thiên chi khu còn có thể tính tạm thời hấp thu đối phương vũ khí uy năng. Nói cách khác, vũ khí của ngươi bản chất càng là cường hoành. Một khi bị hấp thụ, ngược lại càng là đối phương tăng lên phản sát quy lực của ngươi. Tinh hồn ngọc tính chất cố, nhiên cứng rắn, nhưng bên trong chứa đại lượng linh khí, đồng dạng dễ dàng bị khống chế. Mà ngươi lựa chọn loại này phổ thông ngạnh ngọc, không phải vàng đi sở thuộc, càng sẽ không ngoại giới linh lực ảnh hưởng bên trong. Đối đầu huyền thiên chi khu mà nói, chẳng những sẽ không bị đối phương khắc chế, ngược lại sẽ rất tốt ngăn được đối phương. Mặc dù cái này ngạnh ngọc tính chất yếu ớt là một vấn đề, nhưng là, chỉ cần tu vi của ngươi đạt đến độ cao nhất định, lại nhất định có thể đem cái này ngạnh ngọc ám khí lột xác thành làm một đại sát khí. Đối với cao thủ ám khí mà nói, Trích Diệp Phi Hoa cũng có thể giết người, huống chi tính chất hơn xa ngạnh ngọc. Cho nên, người đối với mình ám khí lựa chọn thật rất không tệ. Lam tỷ phi thường khó được thao thao bất tuyệt tán thưởng. Nói một hơi nhiều lời như vậy, ngay cả Hà Viên Nguyệt đều cảm giác được hơi kinh ngạc. Rốt cục, kể đến 5 giờ chiều, Tả Tiểu Đa cả người biến thành một cái từ đầu đến đuôi, triệt bên trong triệt bên ngoài bột lên men màn thầu, còn muốn là phát đến độ rách ra cái chủng loại kia. Không nói nơi khác, đầu đều sưng lên 3 vòng. Nguyên bản rất xuất khí khuôn mặt nhỏ, hiện tại trực tiếp không có khả năng nhìn. Đoán chừng lão mụ cùng Niệm Niệm Miêu đều chưa hẳn có thể nhận được tiểu tử béo này là ai. Bị đánh lão mụ cũng không nhận ra câu nói này. Tại lúc này, trên người Tả Tiểu Đa hoàn mỹ thể hiện, còn muốn lốp một cái lão tỷ, về sau không nên đánh con mắt. Hà Viên Nguyệt nhíu mày khuyên bảo Tần Phương Dương cùng Lam tỷ nói, có thể đem đánh mắt lực lượng lại thêm đến những vị trí khác đi. Đầu một câu, Tả Tiểu Đa còn tưởng rằng là lời hữu ích. Kết quả, Tả Tiểu Đa tại chỗ liền trợn tròn mắt. Tiểu Đa, lão bà tử nói cho ngươi một câu lời lẽ chí lý. Không trưởng thành đứng lên trước đó. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nói, bị đánh nằm cạnh càng nhiều càng tốt. Tả Tiểu Đa như chó chết bầy tại trên ghế. Nguyên bản trên ghế thành thạo điêu luyện thon gầy thân thể, hiện tại đã triệt để nhét vào không lọt. Hiện tại, chúng ta đến nghiên cứu một chút thuật vọng khí. Hà Viên Nguyệt tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, trong tay cầm một bản cổ tịch, thẳng mở miệng nói, cái gì là thuật vọng khí? Phải hiểu, liền đầu tiên muốn hiểu, cái gì là khí? Chấm ngoặc kép, kim mộc thủy hỏa thổ, chính là phân ngũ hành. Nhưng cũng là cấu thành thế giới cơ sở bộ phận, giữa bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, đồng thời, bọn chúng cũng là thuật vọng khí căn bản tạo thành bộ phận. Chấm ngoặc kép, thuật vọng khí, một khi tu luyện có thành tựu, có thể nhìn cá nhân họa phúc, có thể giữ nhà trạch thịnh vượng, cho dù là sông núi hình dạng mặt đất, quốc gia hưng suy, thậm chí thiên địa biến thiên, đều vào hết vọng khí phạm vi bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.